Chương 0521, đi theo dõi hắn. Lâm Thải Vi đuổi kịp Quân Vô Cực, ân cần nói ra, cơ ca ca, ta đã vừa mới thay ngươi giáo huấn qua Trần Quản sự, nhìn hắn về sau còn dám tính toán ngươi. Quân Vô Cực mỉm cười, đa tạ. Nàng kỳ thật sớm chỉ nghe thấy sau lưng động tĩnh, chỉ là không hề cảm thấy Lâm Thải Vi cái kia phiên uy hiếp có thể có dùng. Nha đầu này nhưng lại hồn nhiên, thế mà tin tưởng người kia sẽ sợ nàng uy hiếp. Tạ Lưu Cảnh vụng trộm hướng Quân Vô Cực truyền âm, người kia xem xét chính là tâm ngoan thủ lạt hạng người, có thể sai khiến làm chuyện này, thân phận khẳng định không tầm thường. Nàng lời mặc dù vô dụng, nhưng là phần tâm ý này khó được, không phải sao? Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, ngươi chừng nào thì tâm nhãn nhỏ như vậy, thế mà cùng một tiểu nha đầu so đo. Ta tâm nhãn một mực rất nhỏ, ngươi mới phát hiện sao? Tạ Lưu Cảnh sắc mặt trầm xuống, nha đầu này QNZ không đặc biệt gì, ngươi vì sao tổng là đối với nàng nhìn với con mắt khác hử? Cái này nha đầu chết tiệt kia, ngày ngày đều muốn cùng hắn cướp người, hắn có thể không để phòng sao? Ngươi không cảm thấy nàng xem ra rất thuận mắt sao? So với Lâm Bích Vân, còn có vừa mới cái kia Liễu Thanh Thanh đều muốn thuận mắt nhiều. Nguyên bản nàng nể tình Liễu Thanh Thanh bọn người là bị người sai xử, tuổi không lớn lắm, không tới kịp làm qua cái gì phân thượng, cũng không dự định ra tay với bọn họ. Ai có thể nghĩ, cái kia Liễu Thanh Thanh vậy mà như thế không biết thời thế. Mà cái kia Trần Quản sự, nhìn xem hiền lành, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Vì giết khẩu, đúng là không chút do dự đối với Liêu Thanh Thanh hạ thủ. Nàng không hứng thú cứu đối với nàng lòng dạ cừu hận người, nuôi hổ gây họa. Về phần cái kia Trần Quản sự sẽ xử trí như thế nào, nàng mỗi người đều muốn vì chính mình hành động trả giá đắt không phải sao? Quân Vô Cực sắc mặt biến thành hơi lạnh, đối với Tiêu Kỳ truyền âm nói, tiểu thất, ngươi vụng trộm lẻn về đi, nhìn chằm chằm cái kia Trần Quản sự, xem hắn sẽ liên hệ ai, lại sẽ xử trí như thế nào những người kia. Đúng. Tiêu Kỳ lên tiếng, trong miệng lại cố ý nói ra, cơ công tử, ta còn có việc, đi trước một bước. Tôn Thiên Bảo sửng sốt một chút, ngươi còn có cái gì lời còn chưa dứt liền bị Tiêu Kỳ cảnh cáo trừng mắt liếc, đành phải yên lặng im miệng. Tiêu Kỳ còn là có chút không yên lòng, nói dứt khoát nói, ta có một ít chuyện riêng muốn đi xử lý, bản tử ngươi trước đi theo cơ công tử, nhìn xem cơ công tử có gì phân phó. Tôn Thiên Bảo gật gật đầu, ngạch, được, ngươi đi đi. Tiêu Kỳ cái này mới yên tâm rời đi. Lâm Thải Vi cũng chưa nghi ngờ, nàng một mực đi theo Quân Vô Cực bên người, tiếp tục vì hắn giới thiệu ven đường tất cả. Bất chi bất giác, một đoàn người đã đến Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tại Thanh Vân Môn bên trong chỗ ở. Nơi này vị trí có chênh lệch chút ít, nhưng phong cảnh không sai, lại viện tử rất lớn, xây đến rất xinh đẹp. Cùng Thanh Vân Học Viện quy củ không sai biệt lắm, nơi này nơi ở của đệ tử đồng dạng phân đẳng cấp khác nhau, lại mỗi cấp bậc phí ăn ở khác biệt. Cũng may Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng là không thiếu tiền chu, trực tiếp muốn nội môn đệ tử có thể ở đẳng cấp cao nhất. Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo hiện tại thành bọn họ tùy tùng, cũng có thể chuyển tới cùng bọn hắn ở cùng nhau, tính là đa chỉ hệ mở không tiểu tiện nghi. Bọn họ vốn là ngoại môn đệ tử, ở địa phương cùng nội môn đệ tử chỗ ở so ra, quả nhiên là muốn khó coi hơn nhiều. Lại nhiều người phức tạp, rất là không thiện. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đến chỗ ở không bao lâu, Tạ Lưu Cảnh liền bắt đầu biến tướng đuổi người. Tôn Thiên Bảo, ngươi bây giờ đi ngoại môn, đem ngươi cùng Tiêu Kỳ đồ vật chuyển tới. Thải Vi quận chúa có thể cùng hắn cùng một chỗ, ta lo lắng hắn đoạn đường này sẽ thụ khi dễ. Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi chỉ có thể gật đầu.